Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613, chương 616, thế giới lớn không gì không có. Không chỉ là người chủ trì bị Trương Dương câu nói kia sợ hết hồn. Trước máy truyền hình rất nhiều khán giả cũng đều lấy làm kinh hãi. Trời ơi, hắn cũng thật là cái gì cũng dám nói a. Đem những kia chế tác người nói thành ngớ ngẩn. Hắn liền không sợ đắc tội người sao? Ha ha ha ha, người nói cái gì? Đắc tội người? Người cảm thấy cái này không biết xấu hổ sẽ sợ đắc tội người sao? Liền Tiên Phong truyền thông hắn đều dám công kích. Toàn bộ thế giới giải trí còn có hắn không dám đắc tội người sao? Các ngươi vẫn là quá ngây thơ a, chính là coi như là đắc tội rồi những người kia thì thế nào? Bọn họ có mặt làm chẳng lẽ còn không khiến người ta nói? Chửi giỏi lắm, có thể đánh ra loại kia rác rưởi kịch. Nói trắng ra si đều xem như là cất nhắc bọn họ. Trên thực tế những người kia liền ngớ ngẩn cũng không bằng. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả cười to không thôi. Vào lúc này, một ít xem trò vui không chê sự tình đại võng hữu còn chạy đến một ít chế tác qua kháng nhật thần. Kịch đạo diễn cùng các diễn viên vi bác dưới cáo trạng. Nói một ít Trương Dương mắng bọn họ ngớ ngẩn loại hình. Thế nhưng, những người này vẫn không có đối với chuyện này làm ra đáp lại. Những minh tinh này, đạo diễn môn đều giả vờ không biết chuyện này. Võng hữu môn cười thảm, bởi vì ai đều có thể thấy. Những người này căn bản không dám làm ra đáp lại. Võng hữu môn chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Trong vòng một đám các minh tinh nhưng là không ngừng mà đánh hơi lạnh. Toàn bộ thế giới giải trí, dám như thế trắng trợn mắng người. Tuyệt đối lại tìm không ra thứ hai. Hắn này mắng không phải là một hai người a. Hắn một câu nói này nhưng là mắng một đám người lớn a. Phải biết, trong vòng có tốt hơn một chút hàng hiệu cũng từng biểu diễn qua loại kia có thể nói nhược trí. Kháng chiến kịch, nhưng đòi mạng chính là. Coi như là những kia hàng hiệu cũng tuyệt không dám đi cùng Trương Dương lý luận cái gì. Nếu như không có lượng kiếm. Hay là còn sẽ có người không phục nói một ít ngươi hành ngươi đi đập. Hiện tại, lượng kiếm, chất lượng cùng thành tích liền như vậy sáng loáng bãi ở nơi đó. Ai cũng không hề chắc khí đi phản bác hắn. Cái kia thuần túy là tự rước lấy nhục a. Trong giây lát này, không ít minh tinh đều âm thầm quyết định chủ ý. Sau đó nhất định phải cách này loại kháng nhật thần kịch xa một chút. Đập loại kia rác rưởi kịch. Ngộ cả đời a. Trên TV, tiết mục vẫn còn tiếp tục. Ở này bộ kịch bên trong, chúng ta còn chú ý tới rất nhiều chi tiết nhỏ. Tỉ như quỷ nói đều là Nhật ngữ. Không có như cái khác kháng Nhật kịch như thế nói quốc ngữ. Ngươi tại sao muốn như thế thiết trí đây? Trương Dương lại không nhịn được cười. Nói rằng, những khác kịch nói quốc ngữ ta hoài nghi là bọn họ không tiền xin mời phiên dịch. Oanh, lời, này mới vừa nói ra khỏi miệng. Khán giả liền cười điên rồi. Liền ngay cả người chủ trì cùng Lý Hữu bọn họ cũng là không nhịn được cười. Nhân gia nói quốc ngữ là bởi vì không tiền xin mời phiên dịch. Ngươi thực sự là được rồi. Đây tuyệt đối là kháng Nhật thần kịch bị hắc đến thảm nhất một lần. Bọn họ ở đâu là không tiền xin mời phiên dịch. Người ra minh minh là ảnh bớt việc có được hay không? Nói Nhật ngữ nào có nói tiếng phổ thông bớt việc a? Những kia ngớ ngẩn biên kịch cùng đạo diễn tự cho là thông minh cho rằng nói quốc ngữ sẽ làm khán giả thuận tiện quan sát, nhưng không nghĩ tới bọn họ đây là đang làm nhục khán giả thông minh. Trương Dương nhẫn nhịn cười, nói rằng, người muốn nói một đại hội học sinh nói tiếng phổ thông ta tin. Nhưng người nói một quỷ quan quân cũng sẽ nói, hơn nữa còn mỗi cái đều sẽ nói, liền một tên lính quèn đều sẽ nói. Người lừa gạt quỷ đây. Thật sự, nói bọn họ là ngớ ngẩn ta đều cảm thấy là ở khen bọn họ. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, hiện trường khán giả cười đến ngửa tới ngửa lui. Trước máy truyền hình khán giả càng là cười đến suýt chút nữa lăn lộn trên mặt đất. Trong giây lát này, vô số hiểu rõ Trương Dương khán giả đều phảng phất có một loại ở xem. Trương Dương trò cười, ảo giác, quá buồn cười. Thật sự quá buồn cười. Người chủ trì cố nén cười. Hướng Lý Hữu mấy người hỏi. Ở quay chụp trong quá trình, các ngươi có hay không gặp phải khó khăn gì? Nàng nhớ tới Trương Dương nhắc nhở. Chưa hề đêm này kỳ tiết mục trọng tâm toàn bộ đặt ở trên người hắn. Khó khăn quá hơn nhiều. Lý Hữu nói rằng, bởi vì chúng ta chưa từng có diễn qua nhân vật chính. Thậm chí đều không có diễn qua vượt qua 3 câu lời kịch nhân vật. Hiện tại đạo diễn một hồi cho ta cái lớn như vậy nhân vật. Ta trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao diễn. Hà Chính tràn đầy cảm xúc. Nói rằng, ta cũng như thế. Trương đạo xác định do ta bỏ ra diễn chính ủy nhân vật này thời điểm. Ta một điểm sức lực đều không có. Hòa thượng Trương Đại Biêu mấy người cũng đều nói không biết làm. Sao diễn là bọn họ gặp phải to lớn nhất khó khăn? Người chủ trì hỏi. Vậy các ngươi mặt sau là làm sao đem nhân vật này diễn đến tốt như vậy? Trương đạo dạy chúng ta a, Lý Hữu nói rằng. Ở đoàn kịch Trương đạo hầu như đều là tay lấy tay dạy chúng ta làm sao diễn. Nói không khuếch đại. Này bộ đùa chúng ta tất cả đều là ở Trương đạo chỉ đạo dưới diễn xuất đến. Nghe lời này, khán giả thật không có toát ra bất ngờ hoặc vẻ giật mình. Từ lúc, binh sĩ, thời điểm, bọn họ liền từng thấy Trương Dương giáo hứa tam đa bọn họ diễn kịch ngoài lề. Dưới cái nhìn của bọn họ, kịch bản là Trương Dương viết, đạo diễn cũng là hắn. Hắn so với bất kỳ đều rõ ràng cái nào nhân vật nên muốn làm sao biểu hiện. Không có bất kỳ người nào nghĩ tới, hắn sở dĩ sẽ rõ ràng như thế. Hoàn toàn là bởi vì hắn từng thấy người khác diễn dịch phiên bản. Trừ diễn dịch phương diện khó khăn, còn có những khác sao? Người chủ trì tiếp tục hỏi. Có a, quá hơn nhiều. Nói thí dụ như, chúng ta vĩnh viễn không biết ngày mai nội dung vở kịch sẽ là ra sao. Liền nắm Tú Cần sự kiện kia tới nói. Trước một ngày mọi người chúng ta đều cho rằng nàng sẽ bị Lý Vân Long cứu ra. Phía trước chúng ta ở diễn thời điểm chúng ta cũng không cảm thấy gia nhập phương diện kia tình cảm. Nhưng mãi đến tận buổi tối hôm đó bắt được ngày thứ hai kịch bản thì chúng ta mới rất khiếp sợ phát. Hiện, sự tình căn bản không phải chúng ta nghĩ tới như vậy. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả lại không nhịn được cười. Tối hôm nay mới có thể biết ngày mai diễn cái gì. Phóng tầm mắt toàn bộ thế giới giải trí. E sợ cũng chỉ có ở Trương Dương đoàn kịch bên trong mới phải xuất hiện chuyện như vậy. Nói đến Tú Cần sự tình, ta đột nhiên nhớ tới đến Hòa Thượng chết. Người chủ trì cuối cùng đem cái này vô số người quan tâm. Vấn đề hỏi lên, Ngụy Hòa Thượng bị thổ phỉ sát hại thời điểm. Rất nhiều khán giả đều nói Trương Đạo đây là đang vì mặt sau nội dung vở kịch làm nền. Nhưng cửa hàng này lót đến cuối cùng đều chưa từng xuất hiện. Các ngươi biết là nguyên nhân gì sao? Ác nghe được người chủ trì hỏi ra vấn đề này. Hiện trường khán giả đều sôi trào. Lý Hữu mấy người hơi run run. Sau đó sắc mặt đều trở nên hơi quái lạ lên. Nhìn lẫn nhau, cũng không biết nên làm sao mở miệng. Trương Đạo, xem Lý Hữu bọn người không nói lời nào. Người chủ trì nhìn phía Trương Dương. A, chấm ngoặc kép, Trương Dương không nhịn được cười. Hắn này nở nụ cười. Lý Hữu mấy người cũng không nhịn được nở nụ cười. Cười đến có chút quái lạ. Đây là làm sao? Người chủ trì đầu óc mơ hồ. Kỳ thực đạo diễn ở thiết kế cái này nội dung vở kịch đúng là ở phía sau một số nội dung vở kịch. Làm nền. Hòa thượng đem câu chuyện nhận lấy. Nói rằng, kỳ thực ngày đó ta ở biết cái này nội dung vở kịch thời điểm đều là mộng. Đến nửa ngày đều chưa kịp phản ứng. Khán giả đều đầu qua một đồng tình ánh mắt. Cái kia nội dung vở kịch làm đến thật sự quá đột nhiên. Đột nhiên đến làm cho tất cả mọi người đều không hề chuẩn bị. Khán giả đều bị giật mình. Diễn hòa thượng vị này diễn viên lúc đó trong lòng phòng chừng đều là tan vỡ. Người chủ trì hơi lấy làm kinh hãi. Không thể tin được nói. Thật sự có làm nền sao? Thật sự có làm nền. Hòa thượng rất chăm chú gật đầu. Đạo diễn chính mồm nói. Ngay ở trước mặt mọi người chúng ta nói. Lý Hữu mấy người cũng gật đầu liên tục. Ra hiệu lúc đó đúng là có chuyện như vậy. Nhìn tình cảnh này, trước máy truyền hình khán giả có chút mộng. Thật sự có làm nền. Lẽ nào chúng ta nhìn một bộ giả kịch truyền hình hay sao? Tối ngày hôm qua cũng đã là đại kết cục. Nơi nào có cái gì làm nền a? Người chủ trì sửng sốt 2 giây. Hỏi, vậy tại sao cửa hàng này lót cuối cùng chưa từng xuất hiện đây? Nghe được lời này, hòa thượng sắc mặt lần thứ 2 trở nên quái lạ lên. Quay đầu nhìn một chút Trương Dương. Có chút giờ khóc giờ cười nói rằng. Bởi vì lúc đó cái này nội dung vở kịch bị khán giả đoán được. Người chủ trì sững sờ. Khán giả cũng là ngẩn ra. Bị khán giả đoán được. Cho nên, chúng ta đoán được cái này nội dung vở kịch cùng cái kia làm nền cuối cùng không xuất hiện có quan. Hệ gì? Chờ một chút. Người chủ trì thật giống cũng có chút mộng. Ta không có nghe quá hiểu. Cái kia làm nền cùng khán giả đưa cái này nội dung vở kịch đoán được có quan hệ gì? Có quan hệ rất lớn. Hòa thượng nói rằng, đạo diễn nói cái này nội dung vở kịch bị khán giả đoán được. Hắn lại vỗ xuống liền không có bất ngờ. Vì lẽ đó hắn liền đưa cái này giả thiết đem ném đi rồi. ... Người chủ trì một mặt kinh ngạc. Trong lúc nhất thời càng là không biết nên nói chút gì. Hiện trường khán giả cũng đều trợn to hai mắt, cực kỳ khó mà tin nổi. Trước máy truyền hình khán giả càng là cả kinh há to miệng. Đến nửa ngày đều không có hợp lại. Trời ạ, các ngươi này không phải đang nói đùa chứ? Hợp náo loạn nửa ngày, là chúng ta đưa cái này làm nền quấy tung. Không phải, liền bởi vì chúng ta đoán đúng cái này nội dung vở kịch ngươi liền không vỗ. Tất cả mọi người đều bối rối. Ta cái đại đi, ngươi có dám hay không lại tùy hứng một điểm. Liền ngay cả ở xem tiết mục các minh tinh cùng một đám nhà phê bình điện ảnh đều là nằm ở mộng. Quyển trạng thái, chẳng ai nghĩ tới, hòa thượng chết lại thật sự có làm nền. Bọn họ càng không nghĩ đến. Cuối cùng cửa hàng này lót lại bởi vì như vậy một hoang đường lý do bị Trương Dương vứt bỏ. Trong giây lát này, bọn họ thật sự suýt chút nữa hoài nghi nhân sinh. Nào có như vậy a? Lý do này cũng quá không giảng đạo lý đi. Nửa phút sau, internet sôi trào, ta thảo, này cái quái gì vậy? Quả thực là phát điên. Đâu chỉ là phát điên, quả thực là táng tận thiên lương. So với quỷ còn muốn táng tận thiên lương. Ta đoán mới đầu, nhưng không có đoán được phần cuối. Này rất sao ai có thể đoán được a? Quá cái quái gì vậy tùy hứng? Ta thực sự là liền lòng giết người đều có. Lý do này thật quá cái quái gì vậy mạnh mẽ. Ta không lời nào để nói. Võng hữu môn điên rồi. Mỗi một người đều không nhịn được bắt đầu chửi bậy. Bọn họ là thật sự bị sâu sắc chấn động. Coi là thật là thế giới lớn không gì không có a. Trương Dương chính là một đóa kỳ hoa. Liền ngay cả trong vòng những minh tinh kia cùng nhà phê bình điện ảnh trong lúc nhất thời cũng. Không biết nên nói chút gì. Bọn họ thực sự là thua với hắn. Thú vị chính là, không có bất kỳ người nào hoài nghi lý do này chân thực tính. Bởi vì ai cũng biết, Trương Dương quả thật có cái này hóa thứ tầm thường thành thần kỳ năng lực. Hắn nếu nói rồi có làm nền, vậy khẳng định thì có. Bọn họ tin tưởng không nghi ngờ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.